Chương 288-289, chương 288, tính sổ cái tỉnh táo, Quang Diệu truyền thông công ty cao ốc. Lầu cuối phần dưới cùng văn phòng bên trong, sửa sang hết sức xa hoa, treo trên tường mấy tấm thời trung cổ tranh sơn dầu cùng phục cổ sừng thú, trên bàn màu sắc sặc sỡ men bình hoa dưới ánh mặt trời chiết xạ ánh sáng lóa mắt thải. Trong tay Chu Văn Bân bưng một ly cà phê đen, cả người đều buông lỏng đất sụt ở sau lưng ghế salon bằng da thật. Vẻ mặt tương đối thích ý trên người nam nhân ăn mặc một bộ ạ mạ nỉ cao cấp chế tác riêng Âu phục, mang theo tệ tẹt phỉ lịp vẹ giới hạn khoản đồng hồ đeo tay, tóc chải bóng loáng tỏa sáng. Mặc dù người qua trung niên, đều đã hơn 40 tuổi, bất quá lại được bảo dưỡng rất không tồi, nhìn qua nhiều lắm là ngoài 30. Giờ phút này, đối diện Chu Văn Bân đang ngồi một người, trên người mặc lấy hơi cũ màu trắng kịt cùng giặt nước quần jean, đơn giản màu đen tóc ngắn, mặt mũi sạch sẽ. Không có bất kỳ trang điểm ra mặt, đưa lưng về phía tia sáng trong bóng tối là một tấm tạo hóa tinh vi tỉ mỉ bên dưới hoàn mỹ không một tì vết mặt. Thế nhưng người ấy hai con ngươi lại ảm đạm vô quang, nhỏ bé môi cũng không có một tia huyết sắc, toàn thân cao thấp đều bao phủ một cổ lạnh giá tĩnh mịch khí tức. Chu Văn Bân thản nhiên nhấp miếng cà phê, tình thế bắt buộc ngẩng lên mắt hướng về đối phương nhìn lại, lạc thần à, thế nào suy nghĩ kỹ chưa lạc thần thân hình dị thường đơn bạc gầy gò. Sống lưng lại thẳng tắp, nghe vậy cái kia cứng ngắc sống lưng nhất thời nhỏ bé không thể nhận ra đi à mà run rẩy, ảm đạm trong con ngươi là băng lạnh đến cực hạn hàn quang, nhưng rất nhanh liền cái kia vẻ lạnh lẽo đều bị đáy mắt hắc ám chiếm đoạt, hóa thành tuyệt vọng hôi bại. Lúc này, một trận đùng đùng đùng tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt bên trong phòng tĩnh mịch. Một gái ăn mặc câu phục màu xám cho, vóc người béo phệ nam nhân đầu đầy mồ hôi vọt vào. Vừa nhìn thấy Chu Văn Bân liền kinh hoàng thất thố đi ạ mạ hô lớn, Chu tổng thanh tra việc lớn không tốt bị quấy rầy nhàn tình nhã trí Chu Văn Bân nhất thời chân mày nhíu chặt, bất mãn hướng về đối phương nhìn lại, sáng sớm, rêu rao cái gì mập mạp nóng nảy mở miệng nói, Chu tổng thanh tra, phía trên ngay cả chào hỏi cũng không đánh, đột nhiên đã phái một cái người đại diện mới qua tới, nói là hôm nay lại tới, còn để cho mọi người chúng ta đều toàn lực phối hợp công tác của hắn. Ngươi nói trừ tổng cái này là có ý gì a? Mặc dù Quang Diệu công trạng tại hoàn cầu chúng tử trong công ty là ở cuối xe, nhưng dù sao cũng là hoàn cầu dưới cờ, dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, so sánh cái khác tiểu công ty kinh doanh vẫn là thật tốt hơn nhiều. Vô luận là nghệ sĩ vẫn là người đại diện, muốn tiến vào Quang Diệu đều cũng không phải là chuyện dễ, nhất định phải có liên quan nghề nghiệp kinh nghiệm cùng với giáo dục bối cảnh, khảo hạch qua được 5 cửa ải chém 6 tướng, yêu cầu tương đối hà khắc. Trọng điểm là, hiện tại Chu Văn Bân là lão đại, bất kỳ nghệ sĩ bao gồm người đại diện vào công ty trước đều muốn hắn xem trước qua gật đầu mới có thể. Hiện tại đột nhiên ở trên xuống một cái người đại diện qua tới, trả lại cho hắn đặc quyền lớn như vậy, ai cũng không có khả năng chịu phục, nhất là Chu Văn Bân đảng phái, tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý Chu Văn Bân nghe vậy hai con ngươi híp lại, trên mặt xẹt qua một tia âm vụ, lạnh rên một tiếng nói, cái đó kêu Diệp Bạch mập mạp gật đầu liên tục. Đúng đúng là danh tự này, Chu Tổng Thanh Tra, ngươi biết Chu Văn Bân không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá là một mới ra đời. Tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, rơi vào địa bàn của ta còn có thể phiên thiên nên làm cái gì đi, một chút chuyện nhỏ đáng giá được ngươi ngạc nhiên ha ha, tiểu tử thúi này, không nghĩ tới hắn lại có thể tìm đến sao hỏa tờ UN San Cao Phi thay đổi dư luận, cuối cùng thật đúng là để cho Hàn Tiện Vũ cá mặn lật người. Bằng bạch phá hư chuyện tốt của hắn chương 289, thật là thật có nhã hứng nguyên bản Hàn Tiện Vũ vừa xong đời, công ty nhất định sẽ chọn đầu lực bưng cung húc, đưa lên vị trí của Hàn Tiện Vũ. Nhưng bây giờ Hàn Tiện Vũ không chỉ thật tốt, nhân khí QNZ danh vọng đều là tăng mạnh, hắn sẽ bị Phí Dương gắt gao đẻ một đầu. Nghĩ tới đây, Chu Văn Bân liên tục cười lạnh, Diệp Bạch phải không rất tốt làm hư chuyện của ta không tính là, còn dám chạy đến trên địa bàn của ta tới Dương Oai lần này. Vừa vặn cùng hắn tính sổ cái nghe đến lão đại nói như vậy, tới trong lòng người an định không ít, lập tức vuốt ngông ngựa nói, có Bân ca ngài ở nơi này trấn đây, bắt hai tới cũng không bay ra khỏi thiên đi. Mập mạp một bên liên tục tăng bước, một bên vẻ mặt mập mờ hướng về phía trên ghế salon cho tái nhợt nam nhân trẻ tuổi nhìn. Một cái. Còn có việc Chu Văn Bân tức giận quét mắt nhìn hắn một cái. Không có không rồi không việc gì còn không mau cút đi. Chu Văn Bân vào lúc này tâm tư rõ ràng đều tại đối diện trên người lạc thần, cho nên bị quấy rầy rất là bất mãn. Dạ, ta cái này cút ngay mập mạp hiểu ý,